gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 438, 438, mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, tiếng nổ dữ dội vang rền. Trên không trung, ngọn lửa xanh mãnh liệt biến thành biển lửa xanh dài hơn 10 cây số. Núi non phía dưới bị ngọn lửa bao lấy, dường như đã hòa tan ra, để lại từng chiếc hố sâu hoắm kỳ dị. Cho dù là cây cối hay là nham thạch, tất cả đều bốc hơi. Từng đợt kiếm quang đen nhánh lại chém xuống, rạch mấy vệt kiếm dài mấy ngàn mét trên mặt đất sâu không thấy đáy. Khi Lý Tinh Hải và Viêm Ma Khuyển phóng khí tức ra, những hung thú ở khu vực này cũng nhanh chóng chạy trốn, nếu không đến hung thú cũng không thể sống sót. Lý Tinh Hải thoáng nhìn xuống mặt đấy, hắn khẽ nhíu mày, sau đó bay về phía tinh cầu. Viêm Ma Khuyển vốn đang nổi giận bỗng giận dữ gầm lên một tiếng, xúc tu toàn thân lay động, đuổi theo. Một người một chó lao ra khỏi tầng khí quyển, đi vào tầng chân không lạnh lẽo tĩnh mịch. Hai tròng mắt Lý Tinh Hải đen như mực, xung quanh có từng luồng hắc ám nồng đậm đang di chuyển, cuối cùng, khu vực trong vòng 10 km quanh người hắn không có chút ánh sáng nào. Cả người Lý Tinh Hải như hóa thân thành bóng đêm, hoàn toàn dung nhập vào đó. Viêm Ma Khuyển ngửa đầu gầm thét, gợn sóng xanh lá kinh người bắt đầu khuếch tán, cơ thể hắn bay vọt lên không trung. Cơ thể vốn chỉ cao chừng 10 mét, nay tăng đến 50 mét, 100 mét, 500 mét, cuối cùng cao khoảng hơn 2.000, gần 3.000 mét. Nghiễm nhiên biến thành một con quái vật khổng lồ, nhất là những cái xúc tu gần như cắm rễ trên cơ thể to lớn của Viêm Ma Khuyển cũng theo đó mà biến lớn. Bên trên còn xuất hiện một mắt một mồm, con mắt kia nhìn chằm chằm vào Lý Tinh Hải, khuôn miệng nở một nụ cười quỷ dị, không biết nó há miệng nói gì, phát ra âm thanh hết sức quỷ dị. Khí tức khủng khiếp cũng bộc phát từ cơ thể của một người một chó, đến cả tầng chân không cũng xuất hiện dấu vết vặn vẹo. Viêm Ma Khuyển khởi xướng tấn công trước, quanh thân hắn là từng ngọn lửa xanh kỳ quái đang bập bùng, phía trước người xuất hiện từng đám hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu có kích cỡ tầm mấy chục mét, một đám hỏa cầu bừng bừng trong tầng chân không mà không bị dập tắt. Tất cả những hỏa cầu xanh lá nhanh chóng bắn về vùng hắc ám. Cùng lúc ấy, trên khoảng 10 cái xúc tu kỳ dị trên người Viêm Ma Khuyển, trong từng ấy con mắt cũng có từng đợt xạ tuyến màu xanh bắn về phía hắc ám, vô cùng kinh khủng. Tất cả xạ tuyến đều bắn vào trong hắc ám, cuối cùng, hắc ám cuồn cuộn cũng trở nên im lặng không còn tiếng động. Đúng lúc này, hắc ám đột nhiên giãn ra, bao phủ về phía Viêm Ma Khuyển. Cùng lúc ấy, bên trong hắc ám từng bóng dáng đen nhánh hiện ra, toàn bộ những bóng dáng đen nhánh này đều là Lý Tinh Hải đang cầm chắc trường kiếm trong tay. Những Lý Tinh Hải này thẳng tay chém kiếm, từng đợt kiếm quang dài hơn 10 vạn mét xẹt qua không trung, nhiều vô kể, đáng sợ vô cùng, chúng bao về phía Viêm Ma Khuyển. Viêm Ma Khuyển không cam lòng yếu thế, lại bắn RA từng đợt xạ tuyến xanh lá mạnh mẽ và hỏa câu xanh lần nữa. Ánh sáng xanh và ánh sáng đen va chạm trong tầng chân không, vô thanh mà nổ mạnh, trận chiến giữa hai người cực kỳ đáng sợ, phạm vi mấy ngàn mét quanh đây đều là chiến trường của họ. Khắp tầng chân không đều bị lấp kín bởi kiếm quang và lửa xanh. Dưới sự tác động của kiếm quang và lửa xanh, không gian cũng trở nên vặn vẹo. Bên trong trời sao, khi Lý Tinh Hải và Viêm Ma Khuyển đang chiến đấu kịch liệt bên trong vô tận sơn mạch ở dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ cùng một đám cường giả cấp chiến hoàng, chiến vương đều ngẩng đầu lên nhìn trời sao, lại nhìn một mảng toàn hài cốt ở phía xa. Một cường giả cấp chiến hoàng trông thấy vệt kiếm sâu không thấy đáy kia thì sợ hãi lẫn thán phục nói. Tinh Hải chiến đế vẫn hùng mạnh như thế, ấy chính là Tinh Hải đại nhân năm đó tự mình xông vào vô tận sơn mạch Di Ba Tê chết vô số hung thú cấp đế khiến chúng không dám ngẩng đầu, sao có thể không hùng mạnh cho được. Một nam tử nhếch miệng nói, trong mắt có chút phấn chấn. Lý Thanh Hòa lại hơi nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Các vị, bây giờ không phải lúc để nói chuyện đâu nhỉ. Chúng đến đây rồi, mắt rồng màu đỏ của Tư Thính Vũ hơi dựng lên, mắt đảo xung quanh. Sắc mặt những người khác cũng trầm xuống, ở cách đó không xa từng đợt khí tức mạnh mẽ xuất hiện tràn về phía họ. Phóng tầm mắt ra nhìn, là từng con hung thú, mà trên người đám hung thú này đều có xúc tu màu đen kỳ lạ, xúc tu màu đen kia vặn vẹo trông quỷ dị vô cùng. Cho dù có là quân thủ vệ chiến vương chiến hoàng đã từng gặp nhiều hung thú dị hóa trước đó, nhưng trông thấy cảnh này, lòng ai cũng chợt phát lạnh. Cường giả cấp chiến hoàng có dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, đeo bao tay kia xung phong nhận việc gia nhập vào đội ngũ tinh nhuệ, đến đây để tiêu diệt khởi nguồn của dị hóa. Cách chương.